Tối trung trí năng, chương 27, lựa chọn N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả COVID 1575 nguồn, Lương Sơn Bạc cướp bóc Đỗ Thừa suy đoán không sai, đó cũng không phải diễn trò, mà là sự thật. Tổng cộng 5 tên cướp, 4 người xông vào trước, 1 người ngoài canh, một gã người cao đến gần 2 thước mà sau lưng hắn là 2 người, một trái một phải, nhìn vào cách ăn mặc tựa như phong độ của người bán hàng. Mà hai an ninh ở cửa lại ngây ngốc đứng nhìn, một chút lưu manh để cho bọn họ dạy dỗ còn có thể, nhưng là đối mặt với giặc cướp hung thần ác sát còn lâu mới được, cho nên hai an ninh rất nhanh đã ôm đầu ngồi chồm hổm ở trên mặt đất không dám nhúc nhích nửa phần. Toàn bộ không được cử động, người nào dám báo cảnh sát lão tử bắn chết ngay lập tức. Hiển nhiên trong 5 người thì hắn là người đứng đầu, khẩu súng trong tay quét qua quét lại, sau đó lớn tiếng quát trong giọng nói tràn đầy sát khí. Những cô bán hàng mỗi một người đều là nữ nhân, nghe thấy gã đầu lĩnh nói vậy cả đám đều núp ở một bên. Mà bên cạnh Đỗ Thừa, Hàn quản lý đã phát run do bị hù dọa, còn Hồng Sĩ Thành cao lớn đẹp trai cũng cảm thấy run rẩy, mặc dù mạnh mẽ chấn định hơn nữa che trước Cố Giai Nghi, nhưng là Đỗ Thừa lại là có thể hết sức rõ ràng cảm giác được trên người của hắn đang run rẩy. Xem xét lại Cố Giai Nghi cũng bất đồng, hết sức tỉnh táo, chẳng qua là chân mày xinh đẹp nhăn lại. Về phần Đỗ Thừa, hắn vậy là không dám lộn xộn, dù sao đối phương có súng, Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hắn không phải là siêu nhân, hơn nữa tinh thần trọng nghĩa cũng không có tràn lan đến trình độ hành hiệp trượng nghĩa. Đại hán cầm súng thấy mọi người sợ hãi, trước tiên hướng mấy người bên cạnh bịt mặt đánh mắt, sau đó vừa hướng hai gã an ninh nện hai quyền cho bất tỉnh. Thiết Tháp, ngươi đem cửa sắt đóng lại, trước thu thập đồ vật trong này rồi hãy nói. Không thành vấn đề, lão đại. Đại hán cao hai thước kia cười hắc hắc, sau đó trực tiếp đóng cửa bảo Thi Long, chỉ lưu lại một cửa nhỏ để giám thị tình huống bên ngoài. Bọn họ có thể nói là xâm nhập hồ địa chạy trốn là không thể nào, bất quá theo như những người này hành động tựa hồ cũng không có ý tứ chạy trốn, nếu không nghe lời cũng sẽ không đóng cửa lại. Mà còn lại ba người, hai cầm lấy đao đem mấy cô bán hàng kia đến một chỗ, một người cầm súng còn lại thì hướng Đỗ Thừa đi tới. Đi các ngươi cút ra bên kia cho lão tử. Đại hán cầm súng lục kia chỉ vào một bên là những cô bán hàng đang ngồi chồm hổm, rồi chỉ vào chỗ Đỗ Thừa, nói xong, hắn sải bước về phía trước, tóm Hàn quản lý cười hắc hắc nói. Ngươi cũng không cần chạy, nhanh lên một chút đem những hộp tủ này mở ra, nhanh lên một chút nếu không lão tử một phát bắn chết ngươi. Hàn quản lý không dám cãi lời, bởi vì kết quả sẽ là chết vô cùng thảm, huống chi đối phương rõ ràng cho thấy là một đám dân liều mạng, mà hắn chẳng qua là quản lý. Nhanh lên một chút, tay chân nhanh lên một chút, đem những châu báu này toàn bộ bỏ vào, không nên lãng phí thời gian. Đầu lĩnh đại hán hiển nhiên không hài lòng tốc độ làm việc của bọn thuộc hạ ở một bên thúc giục đến. Mà một bên, Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi còn có Hồng Sĩ Thành vậy chen chúc hướng những cô bán hàng đi tới, một nhóm người cũng đứng ở chỗ trống, bên cạnh có một cái đại hán áo đen ở coi chừng, bất kỳ động tác nào đều không thể tránh được ánh mắt của đối phương. Giai Nghi, không phải sợ ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cái kia Hồng Sĩ Thành ngã vẫn còn có chút anh dũng, trực tiếp đứng ở Cố Giai Nghi phía trước đem nàng che ở phía sau, chẳng qua là giọng nói lại là có chút run rẩy, hiển nhiên là có chút lo lắng. Cảm ơn, Cố Giai Nghi mặc dù lãnh nhược băng sơn, nhưng là vào lúc này nàng hay là hướng Hồng Sĩ Thành nói một tiếng cảm tạ. Mà Đỗ Thừa, mặc dù hắn không có bất kỳ động tác gì, nhưng là Đỗ Thừa cũng đang cùng Hân Nhi tiến hành âm thầm thương lượng. Hân Nhi, hệ thống phòng ngự phản kích có thể hay không tránh ra đạn? Đây là vấn đề Đỗ Thừa quan tâm nhất, bởi vì Đỗ Thừa trong lòng rõ ràng, nếu như không có súng. Năm đại hán mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là không tạo thành cái gì lớn uy hiếp, chân chính uy hiếp khẩu súng lục và súng trường. Tốc độ của viên đạn quá là nhanh, chỉ có tốc độ tiểu thành mới có thể 100% tránh ra, lấy ngươi tốc độ bây giờ đến xem, tỷ lệ thành công sẽ không vượt quá 50%. Hân Nhi hết sức khách quan nói, hơn nữa đề nghị nói. Đỗ Thừa, đối phương có một khẩu súng lục cùng một súng trường, trừ phi cần thiết, nếu không cần thiết ngươi tốt nhất cũng không nên ra mặt. Dưới loại tình huống này, Hân Nhi cũng là khó được hết sức thật tình. Ta biết, chẳng qua là chuyện sợ rằng có chút phiền phức. Đỗ Thừa trong lòng có chút lo lắng, bởi vì dựa theo trước mắt tình huống như thế phát triển đi xuống, thân phận của hắn sợ rằng rất nhanh tựu sẽ biến thành con tin, mà đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải là hắn có muốn hay không ra mặt vấn đề, mà là an toàn tánh mạng của bản thân. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, xem một chút có hay không cơ hội thích hợp. Hân Nhi gật đầu, vào lúc này, nàng cho dù trợ giúp Đỗ Thừa lời mà nói cũng là cần một cái cơ hội. Ở thời điểm Đỗ Thừa cùng Hân Nhi thương lược, những giặc cướp kia đã bắt đầu đem châu báu trong tủ bỏ vào bao bố, bất quá bên ngoài, đại đội an ninh của khu mua sắm Tân Phổ đã đem cả Bảo Thi Long cũng vây quanh, đang chờ cảnh sát đến. Những thứ giặc cướp kia cũng không có ý tứ lập tức thoát ra, Đỗ Thừa lường trước không sai, bọn họ kế tiếp sợ rằng thật sự là trở thành con tin của bọn cướp. Phía ngoài càng ngày càng nóng, bất quá bên trong Bảo Thi Long càng ngày càng an tĩnh. Hai tên cướp động thủ chẳng qua là dùng không tới 3 phút liền đem cả tất cả châu báu bên trong cửa hàng vơ vét không còn. Chỉ bất quá, những tên cướp kia hiển nhiên cũng không có vì vậy mà dừng lại, trong đó hai gã cướp dùng súng chỉ vào đầu Hàn quản lý, hướng nội bộ bên trong cửa hàng đi tới, hiển nhiên, nơi đó hẳn là còn có đồ mà bọn họ muốn lấy. Mà sảnh triển lãm ngoài, trừ kẻ đầu lĩnh giặc cướp ở ngoài, cũng chỉ có người được gọi là Thiết Tháp cùng một kẻ đồng bọn đang ngó chừng đám người Đỗ Thừa. Tên đó là kẻ có vóc người nhỏ nhất trong đám cướp, mặc dù che mặt nhưng có một đôi mắt tựu giống như ánh mắt gian tà bình thường đổi tới đổi lui, không ngừng quét qua những cặp chân dài thon thả của mấy cô gái đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẻ mặt híp híp con mắt lộ vẻ vô cùng hèn mọn. Bất quá, khi mà tên cướp đó ánh mắt chuyển hướng Cố Giai Nghi trên người, nhất thời dừng lại, coi như là che mặt cũng có thể hết sức rõ ràng cảm giác được ánh mắt của hắn đang tràn đầy dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cố Giai Nghi đích xác là hết sức mê người, vốn là người có vóc dáng hết sức xuất sắc bởi vì ngồi cạnh mà lộ vẻ càng thêm mê người, đặc biệt là cái mông rất tròn hết sức kinh người, mà cái váy ngắn, bị tất chân màu da bó chặt cái cặp đùi thon dài đẹp lại càng lộ vẻ vô cùng mê người. Cô nàng này điện nước đầy đủ, ca ca ca ca. Tên cướp âm hiểm cười nói, sau đó trực tiếp sải bước hướng Cố Giai Nghi đi tới, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, mục tiêu của hắn chính là Cố Giai Nghi. Ngươi muốn làm gì, không được đi qua. Hồng Sĩ Thành canh giữ ở phía trước Cố Giai Nghi thấy tên cướp híp híp con mắt đi tới, vội vàng hướng tên giặc cướp quát lên, chẳng qua là thanh âm lại là có chút run rẩy, trong nội tâm hiển nhiên là vô cùng sợ. Cút ngay, lão tử làm cái gì không đến lượt ngươi quản. Tên cướp căn bản cũng không có đem Hồng Sĩ Thành coi vào đâu, trực tiếp một cước hướng Hồng Sĩ Thành đạp tới. Hồng Sĩ Thành vóc người so với cái kia giặc cướp thật ra thì cao hơn rất nhiều, nhưng là Hồng Sĩ Thành căn bản là không dám phản kháng, nghĩ một chút né tránh cũng không có, tựu như vậy bị tên cướp đạp một cước ngã trên mặt đất, thân thể cong lại, hiển nhiên tên cướp kia ra chân cũng là rất nặng. Nhìn Hồng Sĩ Thành lâm vào thảm trạng, tên cướp kia hiển nhiên hăng hái lao tới, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, dùng một cây tiểu đao trong tay đặt trên mặt Hồng Sĩ Thành, sau đó nói. Lão tử hiện tại muốn chơi nữ nhân này, làm sao, ngươi có phải hay không có ý kiến? Hồng Sĩ Thành vốn là có một chút dũng khí nhưng ngay từ lúc bị tên cướp kia đạp một cách thấy mũi đao lạnh lẽo trước mặt nhất thời vẻ mặt sợ hãi, nói. Đại ca các ngươi muốn tiền có phải hay không, ngươi bỏ qua cho nàng đi, ta cho các ngươi 100 vạn như thế nào? 100 vạn, ngươi làm lão tử là cái gì, cho dù ngươi cầm 100 ngàn đi ra ngoài cũng không dùng. Tên cướp hết sức khinh thường nói, sau đó lại đá một cước thật mạnh vào trên người Hồng Sĩ Thành, có chút ngoạn vị nói. Xem ra ngươi là muốn làm hộ hoa sứ giả rồi, bất quá như vậy đi, lão tử tựu cho ngươi một lần cơ hội, cây đao này cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đâm lão tử một cái, lão tử liền bỏ qua nàng, như thế nào? Nói xong, cái kia giặc cướp thật đúng là cầm trong tay tiểu đao bỏ vào tay Hồng Sĩ Thành, hơn nữa, buông lỏng ra chân để cho Hồng Sĩ Thành có cơ hội đứng lên. Thấy tên cướp như thế, Cố Giai Nghi trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia thần sắc mong đợi, mặc dù nàng ngoài mặt hết sức chấn định thậm chí dùng từ lạnh lùng để hình dung, nhưng là trong nội tâm nhưng cũng là hết sức sợ hãi, bất quá Cố Giai Nghi sẽ không đem sự hãi của mình hiển thị ra bên ngoài trước mặt người khác. Đỗ Thừa có chút ngạc nhiên không biết Hồng Sĩ Thành gặp lựa chọn như thế nào, từ trong ánh mắt của Cố Giai Nghi Đỗ Thừa có thể thấy được chỉ cần Hồng Sĩ Thành biểu hiện dũng cảm một chút chỉ sợ cũng có thể thành công theo đuổi Cố Giai Nghi. Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi không ngừng nhìn về phía Hồng Sĩ Thành, những cô bán hàng kia cùng hai gã cướp khác cũng đang nhìn Hồng Sĩ Thành, hiển nhiên cũng là muốn xem một chút Hồng Sĩ Thành lựa chọn cái gì. Hồng Sĩ Thành khó khăn bò dậy, chẳng qua thân thể Hồng Sĩ Thành đang run run, mà trong tay của hắn, thanh tiểu đao trong tay lại càng không ngừng run rẩy, trong ánh mắt cũng không có một chút ý chí liều mạng chiến đấu, thay vào đó là một loại e sợ, khiếp đảm. Đến đây đi, hướng nơi này chém, chém xuống là ngươi sẽ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cướp vẻ mặt khinh thường nhìn kia Hồng Sĩ Thành, hơn nữa đưa ra đầu ra, hết sức lớn lối nói. Ngươi không nên ép ta. Bị đối phương như thế khiêu khích, Hồng Sĩ Thành nhìn thoáng qua tên cướp, sau đó vừa nhìn thoáng qua Cố Giai Nghi đang xem mình, thanh âm đáp. Ép ngươi, vậy giống sao, nếu không như vậy đi, ta tới đây cho ngươi chém như thế nào? Tên cướp hiển nhiên là đoán chừng Hồng Sĩ Thành không dám đụng đến hắn, vừa nói, một bên đem đầu hướng Hồng Sĩ Thành, dĩ nhiên là trực tiếp ghé vào dưới đao của Hồng Sĩ Thành. Một bên hai kẻ đồng bọn thấy tên cướp kia điên cuồng cử động thế nhưng không có nửa điểm ý tứ ngăn cản, ngược lại là hết sức khinh thường nhìn Hồng Sĩ Thành, hiển nhiên cũng là đoán chừng Hồng Sĩ Thành không dám động thủ. Mà trên thực tế, bọn họ cũng đã đoán đúng, Hồng Sĩ Thành kia quả nhiên không dám chém đi xuống, ngược lại là bị tên cướp ép lui về phía sau mấy bước. Không có dũng khí, tên cướp hiển nhiên vậy là không có hứng thú chơi tiếp, một tay lấy Hồng Sĩ Thành trong tay tiểu đao đoạt lấy đến từ sau, trực tiếp một cước đem Hồng Sĩ Thành cho đạp bay, hơn nữa hết sức khinh thường cười nói. Thấy tình cảnh này, Cố Giai Nghi trong ánh mắt hiện lên thần sắc nồng đậm thất vọng cùng ảm đạm. Đỗ Thừa trong lòng cũng là âm thầm thở dài, cái này thật ra thì cũng không trách được Hồng Sĩ Thành, dưới loại tình huống này, Hồng Sĩ Thành nếu như động thủ tuyệt đối là đường chết, bởi vì Đỗ Thừa khóe mắt dư quang đã chú ý tới tên đầu lĩnh đã bất chi bất giác đem súng trong tay nhắm ngay Hồng Sĩ Thành, chỉ cần Hồng Sĩ Thành một động thủ, sợ rằng đạn sẽ vô tình xuyên qua thân thể của hắn. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì tên cướp đang hướng chỗ Cố Giai Nghi đi tới. Bô 7-04-03-2012, 8 giờ sáng, tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.